ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 772, biến thành rời gạch công các người chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các người chơi bị kéo dài không dứt, công trường rung động. Oanh, đột nhiên, một trận bàng bạc, tựa như ngập trời cự màn uy áp sôi trào mãnh liệt phong tỏa thương khung. Tất cả người chơi đều là cảm giác ngực ngột ngạt, sắc mặt trắng bệch, không tự chủ được liền quỳ xuống. Thao, có người chơi không muốn quỳ. Rốt cuộc xã hội hiện đại cũng không hưng một bộ này. Nhưng lại căn bản đứng không dậy nổi. Mau nhìn trên trời. Đột nhiên, có người kinh hô một tiếng. Tất cả mọi người đồng thời hướng trời cao nhìn lại. Một tôn thân ảnh khổng lồ đứng ở hư không nhìn xuống toàn bộ thế giới. Tại bên cạnh hắn là một đầu đồng dạng khổng lồ màu đen kỳ lân. Trên thân đốt hừng hực hắc viêm. Tại đạo thân ảnh kia trước mặt, tất cả mọi người cảm nhận được mình nhỏ bé. Không chỉ là trên thể hình nhỏ bé, càng là sinh mệnh cấp độ không ngang nhau. Để tất cả mọi người đều có một loại bị bóp chặt vận mệnh yết hầu cảm giác. Không thể thở nổi, không dám phản kháng. Cái này, là thần sao? Có người chơi tự lầm bầm nói. Đáng tiếc không ai có thể trả lời vấn đề của hắn. Bởi vì mọi người trong lòng đều mang đồng dạng nghi hoặc. Tham kiến bệ hạ, tham kiến bệ hạ, âm binh, cùng những cái kia ngay tại chế tác quỷ hồn toàn bộ quỳ xuống hô to. Các ngươi dị nhân, nhập gia tùy tục, bản tọa xem thiên hạ vạn vật tại bình đẳng. An tâm chế tác tự có người ghi chép các ngươi công huân. Đợi chư thành làm xong ngày, bản tọa tất không keo kiệt rất nhiều ban thưởng. Tô Tầm ngữ khí bình tĩnh, nhưng lại truyền khắp cả phiến thiên địa. Rõ ràng rơi vào tất cả mọi người trong tai. Quảng cáo, đám người còn có chút hoảng hốt. Chờ các người chơi kịp phản ứng thời điểm, phát hiện đạo thân ảnh kia đã biến mất không thấy. Đây chính là minh giới chi chủ sao? Ngoạ tào, đây cũng quá mạnh. Ta còn tưởng rằng là trò chơi đại boss đâu. Đúng vậy à, ta mịa nó vừa mới quỳ. Nghĩ lặng lẽ ném cái giò xét. Đều từ đầu đến cuối không dám. Các ngươi nói, chờ chúng ta hoàn thành nhiệm vụ về sau, hắn sẽ cho chúng ta ban thưởng gì? Loại này boss cho ra ban thưởng tổng sẽ không thường thường, không có gì lạ đi. Khẳng định, chúng ta là nhóm đầu tiên tiến vào phó bản người chơi. Chúng ta làm việc khẳng định so đằng sau làm nhiều. Đến lúc đó chúng ta đạt được ban thưởng cũng liền càng nhiều. Vậy chúng ta chẳng phải là vĩnh viễn dẫn trước người khác một bước rồi. Quả nhiên cái thứ nhất làm liều đầu tiên người có chỗ tốt. Tất cả mọi người là hưng phấn lại chờ mong. Ma quyền sát trưởng hận không thể lập tức liền đầu nhập xây thành trì nhiệm vụ. Ngoạ tào, nghiêu đầu. Đột nhiên, chúng người chơi mở to hai mắt nhìn. Chỉ thấy một cái đầu trâu thân người. Cầm trong tay cái vở quỷ tướng mang theo một đội âm binh đi tới. Làm sao chỉ có nghiêu đầu? Mã diện đâu? Ta cảm thấy cái này minh giới phó bản khắp nơi ẩn giấu đi manh mối. Minh giới tàn tạ, hiện tại muốn trùng kiến. Minh giới vì cái gì tàn tạ rồi? Ta phân tích khẳng định là phát sinh qua một trận đại chiến. Mã diện những người này đều chết trận. Ngoạ tào, đại lão a, thế mà có thể phân tích ra nhiều đồ như vậy. Mang ta cùng nhau chơi đùa chứ sao? Nói không chừng điều tra minh giới tàn tạ chân tướng liền là cái nhiệm vụ ẩn đâu. Loại này xáo lộ gặp nhiều. Tô Tầm, ngoạ tào, phân tích đạo lý rõ ràng. Có lý có cứ, thật là khiến người cảm thấy ngươi tại đánh giám. Làm đến nơi đến trốn rời gạch, thiếu não bổ được không? Yên tĩnh, nghiêu đầu hét lớn một tiếng. Tất cả mọi người cảm giác trong đầu ầm vang nổ tung. Một hồi lâu mới tỉnh hồn lại. Trong lòng chấn kinh tại nghiêu đầu thực lực, nhao nhao ngậm miệng không nói. Tất cả mọi người có thứ tự đến bản tướng nơi này đăng ký. Nhận lấy riêng phần mình thân phận bài, lấy được riêng phần mình công cụ, lập tức đầu nhập kiến thiết. Sau nửa canh giờ, mấy trăm người chơi cầm nhiều loại công cụ, đi theo mình lĩnh đội, quăng người vào từng cái khác biệt kiến thiết cương vị. Có người rời gạch, có người đốn cây. Tóm lại tất cả đều là việc tốn thể lực. Rốt cuộc bọn hắn cũng sẽ không việc cần kỹ thuật. À nha ngoạ tào, ta mịa nó tại trong hiện thực liền là cái rời gạch. không nghĩ tới tới trong trò chơi còn phải chuyển. Có người chơi cảm giác nhàm chán lại buồn tẻ. Những này gạch đều không phải phổ thông gạch. Mỗi một cục gạch trên đều phục khắc trận văn. Tất cả gạch ghép lại bắt đầu xây thành trì. Liền sẽ hoàn chỉnh dựng ra một tòa pháp trận. Mỗi một cục gạch đều có vạn cân chi trọng. Cho nên cho dù là bọn họ có pháp lực mang theo. Như thế không ngừng làm tiếp. Cũng là cực kỳ không dễ dàng. Triệu Trạch tổng cộng muốn xây 18 tòa thành. 18 tòa thành phân bố giảng cứu. Liên tiếp bắt đầu. Một khi kích hoạt liền là một tòa tuyệt thế giết người đại trận. Dùng để xây thành trì mỗi một gạch, mỗi một ngói, mỗi một mộc đều vật phi phàm. Nếu không minh giới bên trong những quỷ hồn kia đã sớm xây xong. Có người chơi tặc mi thử nhãn. Biết những này xây thành trì vật liệu không phải là phàm vật. Ý đồ ăn cắp, nhưng mà lại phát hiện mình người chơi ba lô không mở được. Phát hiện vấn đề người càng ngày càng nhiều. Bao lưng của ta không mở được. Diễn đàn game cũng không mở được. Ngoạ tào, không có cách nào hạ tuyến. Tất cả trò chơi công năng đều không dùng đến. Người chơi quần thể ở giữa bắt đầu tràn ngập khủng hoảng. 3. Một cây roi mang theo đốm lửa nhỏ rút xuống tới. Giám sát âm binh nghiêm nghị quát lớn. Líu díu làm gì? Lúc làm việc không cho phép tụ cùng một chỗ. Trong lòng mọi người vô cùng phẫn nộ. Dựa theo dĩ vãng thói quen. Trực tiếp xông lên đi làm chết âm binh. Sau đó cùng lắm thì hạ tuyến. Hoặc là chết lại phục sinh là được. Nhưng bây giờ mọi người phát hiện không có cách nào hạ tuyến. Luống cuống. Tự nhiên không còn dám tùy ý làm loạn. Ta đoán chừng là cái này phó bản tính đặc thù. Ra phó bản hẳn là có thể khôi phục bình thường. Cách tan tầm còn có 2 giờ. Đến lúc đó mọi người ra phó bản thử một chút thì biết. Quảng cáo. Cái này phó bản thật là quá thần bí. Càng là loại này phó bản. Ban thưởng càng phong phú. Xây thành trì khẳng định thì là giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ. Bất quá. Nên nói không nói, là thật mệt mỏi a, cứ như vậy, một đám người chơi mệt gần chết, cuối cùng là làm đến xuống công thời gian, tất cả dị nhân ở chỗ này tập hợp, chúng ta bệ hạ nhân từ, các ngươi mệt nhọc một ngày, cố ý ban thưởng tiên linh cam lộ một bình, nhanh chóng đến đây nhận lấy, nghiêu đầu nhìn xem các người chơi nói, muốn để bọn này người chơi an tâm làm việc, chỉ cho bọn hắn họa bánh nướng còn không được. Còn phải cho điểm ơn huệ nhỏ, để bọn hắn nếm đến điểm ngon ngọt. Người chơi thể xác tinh thần mỏi mệt trong nháy mắt quét sạch sành xanh. Bệ hạ người tốt a. Đúng vậy a, đúng vậy a, không nghĩ tới hoàn thành mỗi ngày nhiệm vụ hàng ngày về sau. Thế mà còn có thường ngày ban thưởng. Con tưởng rằng nhất định phải tướng cấp đoạn tính nhiệm vụ sau khi hoàn thành mới có thể nhận lấy ban thưởng đâu. Chân nhân tính a, tiên linh cam lộ. Nghe xong liền là đô tốt. Tất cả mọi người mừng rỡ vô cùng. Theo thứ tự xếp hàng tiến lên nhận lấy ban thưởng. Lĩnh một cái đi một cái. Có người trực tiếp tại chỗ liền uống. Ngoạ tào, ta lại cảm thấy toàn thân tràn đầy lực lượng. Mà lại tu vi tăng lên một điểm. Mỗi ngày đều có kiểu khen thưởng này. Kia miệng nó để cho ta chuyển cả một đời gạch cũng được a. Chờ chúng ta chuyển xong gạch lại đi ra thời điểm. Đã là cường giả. Người khác hỏi ta mạnh lên bí mật. Ta liền nói cho hắn biết thành công đường tắt liền là rời gạch. Rõ ràng, đám người này đang suy nghĩ cái dám ăn. Hôm nay là ngày đầu tiên. Cho nên cho ban thưởng tương đối tốt. Phía sau ban thưởng sẽ chỉ càng ngày càng kém. Liền cùng nhà máy bóc lột công nhân đồng dạng. Trước họa cái bánh nướng cho người cái hy vọng. Sau đó vừa mới bắt đầu đi làm cảm giác đãi ngộ rất không tệ. Đằng sau thời gian dần qua bắt đầu chặt phúc lợi. Cuối cùng công trình xây xong liền trực tiếp bắt đầu kéo tiền lương. Đều là nhà tư bản xáo lộ. Tiên hiệp cổ điển. Không não tàn. Không hậu cung. En trong tháng. Đến ngay huyền lục. Cách chương.